Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 127, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm mới dữ liệu thì thôi. Làm mới dữ liệu rồi hệ thống 10 năm thất bát mới biết thế giới nhiệm vụ này đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Bối cảnh từ hiện đại đô thị đã chuyển thành hiện đại huyền huyễn ma pháp. Nhân vật chính vẫn là Thái tử Đoàn Vĩ và Giang Ngọc Ánh. Cái kết từ be đã trở thành oe. Mức độ độc đoán, cay nghiệt của Thái tử đã giảm đáng kể. Thành ra vụ xử bay màu cả nhà vợ cũng không xảy ra nữa. Chỉ là Giang Ngọc Ánh vẫn có phần e ngại. Tâm lý không muốn đắc tội với thành phần con nhà giàu nên cho dù bản thân có tình cảm cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Càng không muốn tiếp xúc với Đoàn Vĩ. Luôn giữ thái độ xa xa với gã. Bối cảnh bị thay đổi thế này không liên quan một phần đến Phạm Gia Huân. Nhưng kịch bản phát sinh thì có. Khi không tự nhiên hắn coi Yến Thịnh Nam thành kẻ vô gia cư làm gì không biết. Lại còn mua thức ăn và cho anh ta tiền mua vé xe. Hệ thống lục tìm lại những diễn biến xảy ra trong chuỗi ngày nó offline. Nếu không có vụ bối cảnh bị thay đổi thì cũng có thể coi như mọi chuyện đang đi đúng hướng ban đầu. Nếu như bối cảnh không thay đổi thì nó còn vui vui. Bây giờ bối cảnh đã đổi. Kịch bản mới sẽ thay cho kịch bản hiện tại. Mọi chuyện có đi đúng hướng hay không cũng không quan trọng nữa. 10 năm thất bát định nhắc Phạm Gia Huân về nội dung kịch bản mới nhưng chỉ mới mấy phút. Hai con người đang ôm ôm ấp ấp kia đã chạy tọt vào phòng ngủ từ lúc nào. Cả hai nằm trên giường trong tư thế ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Hệ thống nhìn thấy cảnh này. Chán không muốn nói gì nữa. Thôi vậy. Dẫu sao kịch bản mới phát sinh cũng sẽ khiến tình trạng hiện tại thay đổi. Phạm Gia Huân muốn ở bên Đặng Hữu Lộc thì cứ cho hắn ở bên y thêm thời gian nữa đi. Trong giây phút hiện tại, hệ thống cho rằng chỉ cần làm theo những diễn biến trong kịch bản mới là được. Ai ngờ nó nhận được yêu cầu trò chuyện của một hệ thống phân tầng có cấp bậc cao hơn. 10 năm thất bát có dự cảm không lành. Dù sao thế giới đã biến đổi. Nếu Yến Thịnh Nam có liên quan đến hệ thống cấp cao số hiệu 9981 thì đáng ra nhiệm vụ của anh cũng nằm trong một phần của kịch bản mới. Mắc gì hệ thống 9981 muốn liên hệ với nó? Bình thường hệ thống cấp cao hơn có thể biết được toàn bộ thông tin của hệ thống cấp thấp hơn. Chắc cũng không phải là hỏi han tình hình rồi. Vậy có khi nào vì nhiệm vụ của Phạm Gia Huân thất bại quá nhiều khiến hệ thống cấp cao hơn kia ái ngại hắn sẽ vô tình phá kịch bản không nhỉ? 10 năm thất bát vẫn nhận cuộc trò chuyện này. Thế mới biết ký chủ của hệ thống 9981 kia tên là Trần Minh Lan đã vì một nước đi không ai lường trước được mà gây ra họa. Phải dùng phương thức cồng kềnh lắt léo để giải quyết. Cho đến hiện tại vẫn không giải quyết được nên phải xuôi theo kịch bản mới. Công nhận hệ thống có nhiệm vụ cốt lõi may mắn của vai chính cũng thật sướng. Ký chủ có hoàn thành kịch bản hay không cũng không cần biết. Chỉ cần thiết lập nhân vật còn giữ thì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài việc bản cập nhật rất ít nên hành trình thăng cấp chậm hơn các hệ thống có nhiệm vụ khác thì cũng coi như ổn. Nhiệm vụ trước đây của Trần Minh Lan là giúp Yến Thịnh Nam mở ra cánh cửa đến với thế giới mới. Cụ thể là vùng đất có những ma pháp sư có cấp bậc cao hơn. Ai ngờ khiến Thịnh Nam không đến được nơi đó thì thôi còn kéo kẻ thù đang lùng sục anh ta khắp nơi xuất hiện. Sau một hồi ầm ĩ ở cấm địa, thế giới ma pháp nguyên bản của Yến Thịnh Nam và thế giới hiện đại đô thị nơi đây đã bắt đầu sáp nhập lại. Chẳng mấy tháng nữa thế giới này sẽ bị biến thành thế giới ma pháp. Quan trọng hơn lịch sử hay các giá trị khác cũng sẽ bị thay đổi. Hệ thống 10 năm thất bát cùng hệ thống 9981 kia nói chuyện trao đổi một hồi. Nó vẫn cảm thấy mấy chuyện này đâu có liên quan đến ký chủ nhà nó. Nhìn xem, nhiệm vụ của Trần Minh Lan và nhiệm vụ của Phạm Gia Huân đâu có liên quan đến nhau. Hỏi ra nghi vấn của mình, 10 năm thất bát được phản hồi rằng, à, ký chủ nhà tôi đang bị Yến Thịnh Nam lôi lên giường trừng phạt về cái tội làm ăn tắc trách. Tôi chán quá ấy mà. Hệ thống 10 năm thất bát chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào đầm ấm lãng mạn của Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc. Gửi qua cho hệ thống 9981. ký chủ nhà tôi đang thồn cẩu lương cho tôi nè. Bên kia hệ thống 9981 nhận được một tin nhắn kèm ảnh. Thêm một cái thông báo. Biệt danh của bạn đã được đổi thành 9981. Hệ thống 9981. Hay lắm 10 năm thất bát. Cách chương.